Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 127, bò 5, mạng ngươi là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Đức nằm như một đống bùi nhùi, nhìn có vẻ thê thảm, nhưng nếu chú ý mắt thường có thể thấy thân thể hắn đang hồi phục lại một cách nhanh chóng, các vết bầm tím trên cơ thể hắn bắt đầu tan dần, da rẻ trở nên gần như bình thường nhưng vẫn trong cơn mê mệt, hẳn nhiên trận chiến vừa rồi khá căng thẳng khiến tâm linh của hắn không khỏi có chút mệt mỏi. Bên kia Tiểu Tam cũng đã được lão Hắc cõng trở về và cho phục dụng liệu thương đan, Tượng Thạch kiểm tra qua chút thương thế trên người tam đệ của mình cũng trở nên yên tâm vì hắn không có gì đáng ngại cả. Tượng Thanh vuốt sợi tóc bết trên trán Tiểu Tam, nàng khẽ mỉm cười, nàng biết bao nhiêu năm qua tam ca của nàng lòng luôn không yên nhưng hôm nay huynh ấy đã cười trong lúc đối chiến này. Nhị ca, lần này tới ta đi. Muội nhớ cẩn thận. Tượng Thạch nhìn nàng gật đầu, nhắc nhở đôi chút nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, vì từ trước đến nay chỉ cần điều nàng muốn mấy huynh đệ hắn không ai ngăn cản cả. Tượng Thanh nhẹ nhàng phí thân tới nơi giao chiến, thân thể dừng lại trên không trung lơ lửng, hắc y trong gió phấp phới, mái tóc đen dài lay động trong ánh trăng mờ huyền ảo. Dáng dấp nàng khá cao, bộ y phục vừa vặn được thắt gọn ở nơi eo làm nổi bật lên bộ ngực cao và mông cong đầy đặn kết hợp với khuôn mặt thanh thoát khiến đám tán tu dõi theo có chút thưởng thức. Tiêu Mặt hơi liếc nhìn đã co rúm người lại vì bị nhéo ở bên hông, Thu Mai liếc nhìn hắn nói. Muốn ra đánh phải không? Ách, không không, chỉ là thưởng thức thuần túy thôi, chứ không hề mang tạp niệm. Hừ, Thu Mai nhéo thêm cái nữa mới bỏ qua hắn, nàng bước lên trước gióng cúi người nói. Công tử, trận này để ta đối phó đi, có tự tin không? Gióng nhìn Thu Mai, thấy nàng lúc này khác với thường ngày, ở trên người nàng khiến người khác có cảm giác điềm tĩnh đến mức kỳ lạ, còn có thêm sự sắc bén. Ta sẽ thắng, đi đi, Thu Mai nhận mệnh mà đi. Tiêu Mặt nhìn nàng chăm chú hơn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp lo lắng nảy sinh. Thu Mai đằng không đối diện với Tượng Thanh, Thu Mai mặc một chiếc áo trắng, phía ngoài là lớp giáp che phần ngực và bụng, eo được cột một sợi dây màu đỏ được tết như búi tóc và cài một chiếc mặt nạ quỷ đỏ. Bên cánh tay là hai miếng giáp kéo dài từ bắp tay xuống đến khuỷu, cổ tay cũng được bao lại bằng một đoạn giáp, trên hông nàng dắt hai thanh kiếm một dài một ngắn. Tượng Thanh đánh giá Thu Mai đôi chút, nàng chắp tay nói. Tiểu nữ Tượng Thanh, xin tỳ tỳ chỉ giáo. Thanh cô nương, mời. Thu Mai hơi cúi đầu nói, tay đặt trên cán kiếm bên hông vào thế sẵn sàng. Tượng Thanh thấy vậy liền gật đầu, trên tay xuất hiện một nhuyễn tiên dài, nó là những đoạn trụ dài được nối với nhau bằng những vòng tròn, một đầu là tay cầm, một đầu là như một mũi thương nhọn. Tiên xuất ra uốn lượn như rồng bay, phụng vũ, uy lực mạnh mẽ mà không tới Thu Mai. Thu Mai thân pháp nhẹ nhàng uyển như một cánh hoa trong gió, xảo diệu biến ảo trên không trung tránh đòn, tay nàng vẫn nắm chuôi kiếm bên hông. Hỏa chảm, Thu Mai tay rút kiếm nhanh chém về phía Tượng Thanh một hỏa nhận lớn, Tượng Thanh đưa đoạn tiên lên vừa vặn chống đỡ, nàng uyển chuyển di động trên không trung vừa điều khiển ngạch tiên tấn công vừa phòng thủ. Ngạch tiên lên công về thủ nhịp nhàng, công như mãng xà xuất động về thủ nhanh chóng gọn gàng, công thủ xa gần khi quấn quật chói, vẫy, đập chém, hình thái biến hóa luân chuyển liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mai thân pháp uyển chuyển trên không, khi công kích mãnh liệt lúc phòng thủ kín kẽ rồi phản đòn hiểm hóc bằng những nhát chém hỏa nhận vào những bộ vị yếu hại trên người Tượng Thanh như hông, đầu, cuống họng, nhưng khó mà vượt qua phòng thủ của Tượng Thanh. Keng, trong giây phút suy tư tìm đối sách, mũi tiên đâm vào mũ trụ của Thu Mai, khiến nàng hơi ngả người về sau, mũ trụ rơi khỏi đầu khiến mái tóc nàng tung bay trong gió. Thu Mai lùi người lại giữ khoảng cách đề phòng nhìn Tượng Thanh, Tượng Thanh thấy vậy cũng hơi khựng lại mà không tiếp tục tấn công nữa. Thu Mai cuốn lại mái tóc của mình thành một búi sau đầu, rồi lấy đoạn kiếm trên hông thay châm cài giữ lại, nàng lấy chiếc mặt nạ quỷ đưa lên mặt, chiếc mặt nạ màu đỏ không che được cả mặt mà chỉ che được miệng mũi, nhưng có điểm nhấn là cặp răng nanh dài nhọn hoắt quỷ dị. Tượng Thanh chờ đợi Thu Mai làm xong tất cả, nhưng nàng cảm thấy Thu Mai như một người khác biệt, cảm giác thêm một phần huyết sắc nguy hiểm. Thu Mai thân thể lơ lửng trên điểm cao, từ thân người nàng hỏa diễm mang viền đen phát ra đậm đặc, mặt trăng phía sau nàng như biến thành màu huyết hồng mộng mị. Tay đưa tới nơi cán kiếm, cả bàn tay nàng và cây kiếm như bị hỏa diễm bao phủ, nàng rút kiếm ra với một tốc độ kinh ngạc chém liên tiếp xuống. Thiên khung vạn huyết chảm, hỏa nhận như vô tận loạn sát như xé gió, khiến bầu trời trở nên nóng rực, hỏa nhận công tới Tượng Thanh liên miên. Tượng Thanh ngạch tiên như đại xà cuộn mình thành từng vòng tròn xung quanh mình đánh bật những hỏa nhận đang tới, nhưng chéo áo của nàng cũng xuất hiện những vết cắt nóng rực để lộ làn da thiếu nữ mềm mại. Ngạch tiên phòng thủ thấy thế liền chuyển sang công, mũi tiên thế mạnh như tiễn rời trường cung. Thu Mai thân thể hơi lay chuyển nhưng mảnh giáp bên bả vai bị đánh bật đi cùng với mảnh y phục trắng, trên vai nàng là một hình xăm sóng biển phủ kín tay. nhất kích xuyên tâm, chẳng màng tới bả vai mình, nàng và kiếm như một mũi tiễn lao xuống từ trên không. Tượng Thanh tay điều khiển ngạch tiên trở lại, chúng cuộn tròn thành một chiếc khiên tròn chắn lấy chiêu thức hung hiểm ấy. Sự liên kết của ngạch tiên dường như vì sự bén nhọn từ kiếm pháp Thu Mai làm cho tan rã, trên tiên đã có đôi chỗ xuất hiện những vết nứt. Mũi kiếm chỉ thẳng tới cổ họng Tượng Thanh chân đạp nhẹ hư không, cả người cấp tốc bay lùi nhanh về sau, Thu Mai như không bỏ mà theo. Tượng Thanh vừa lùi về sau ánh mắt hơi lóe, ngạch tiên như chiếc bẫy dập hòng hướng tới cuốn lấy Thu Mai thu kiếm lại cả người bắn ngược trở lại tránh khỏi bẫy dập. Thu Mai tra lại kiếm vào vỏ khẽ trùng người xuống, quanh thân thể nàng xuất hiện hư ảnh ba đầu sáu tay, đều đưa tay vào chuôi kiếm, kiếm rút ra chém thành vòng xoáy như mũi hỏa khoan. Loa toàn tỏa sát kiếm, hỏa diễm như phá tan không gian mà đi. Tượng Thanh thân thể di chuyển, ngạch tiên cũng di chuyển nhịp nhàng, thủy linh lực theo sự chuyển động của ngạch tiên một vòng xoáy nước lớn hướng hỏa khoan đang tới. Vòng xoáy thủy linh lực bị hỏa khoan đốt cháy hơi nước bốc lên nghi ngút, ngạch tiên bị dứt đoạn mà bắn tung. Tượng Thanh tay ra pháp chỉ, hư ảnh tượng hình hiển hóa, từ chiếc vòi của hư ảnh bắn ra một cột nước lớn bắn mạnh đẩy lùi mũi khoan. Thấy mũi khoan sắp bị tiêu tán, Thu Mai tay hua kiếm tạo thành một tường lửa chặn ngay lại trước khi cột nước lớn ập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Thanh thân hóa tàn ảnh, hai chiếc chùy thủ xuất nơi tay, một chiếc nàng ném mạnh về phía Thu Mai, chùy thủ xuyên phá tường lửa, Thu Mai nhanh nhẹn đưa kiếm gạt đi. Nhưng Tượng Thanh đã lập tức áp sát, chiếc chùy thủ nơi tay dừng cách mi tâm của Thu Mai một chiếc lá. Tì tì, người bất cẩn rồi, ta thua, bất cẩn hay không không ý nghĩa. Thu Mai lắc đầu đáp lời, tay tra kiếm vào vỏ, khí tức rút đi mất hút, lúc này nàng như thể một người bình thường chỉ là thân thể trên không mà thôi. Thu Mai nói rồi quay người đằng không trở về, Tượng Thanh thấy đối phương dứt khoát như vậy thì cũng không nói gì, vừa rồi nàng thắng vì nàng đánh lừa người và nhanh chóng chấp thời cơ, nhưng nếu thật sinh tử chiến nàng không rõ dù nàng hiện chân thân có thắng được hay không. Thu Mai hạ người xuống đứng trước mặt gióng không nói, nàng phủ một lớp vải trắng quỳ xuống, tay rút đoàn kiếm trên đầu xuống đặt ngay ngắn ở trước mặt mình rồi gỡ bỏ giáp trụ trên người đặt ra bên cạnh. Thấy hành động kỳ lạ của Thu Mai khiến Gióng và Thạch Xanh nhìn nhau nghĩ hoặc, nhưng không ai hiểu y nàng là gì. Tiêu Mạt nhìn dáng vẻ nàng từ lúc trở về tới giờ, thấy biểu hiện của nàng lúc này, hắn ngờ ngợ nghĩ ra điều gì liền lại gần kéo tay nàng đứng dậy quát. Không được, nàng đứng lên cho ta, nàng không được làm như thế. Hai người Gióng bất ngờ vì thái độ khẩn trương của Tiêu Mạt, Khải Dực đang mỉm cười dường như gặp Tiểu Bạch trong mơ, nghe tiếng quát mà bật dậy nghi hoặc. Chàng bỏ ra, ta đã quyết từ nay chàng thoải mái đi sờ mặt nữ nhân rồi. Thu Mai giằng tay Tiêu Mạt ra, nhất quyết không chịu đứng dậy, Tiêu Mạt lắc đầu. Ta không muốn, nếu nàng cần ta chặt bàn tay này cho nàng, Thu Mai ta cần nàng, nhi nữ cần nàng. Tiêu Mạt rút đoàn kiếm đặt nơi bàn tay năn nỉ nói. Tiếng động bên này khiến rất cả đám tán tu nhìn sang, không ai hiểu chuyện gì nhưng chăm chú theo dõi. Thu Mai nhìn Tiêu Mạt kiên quyết nói, chàng biết mà, chàng hiểu ta mà phải không? Hãy chăm sóc cho con chúng ta thật tốt. Tiêu Mạt cổ tay bị lưỡi kiếm hàn sâu từng giọt tiên huyết chảy ra nhưng hắn không đau đớn, thấy ánh mắt kiên nghị của Thu Mai khiến hắn đau lòng. Keng, được, nàng đi thanh thản, cửu tuyền gặp lại. Tiêu Mạt ném đoàn kiếm xuống đất bỏ lại rồi quay người đi hướng khác, hai bàn tay hắn nắm chặt nhưng cơ thể run rẩy. Thu Mai chuyện là sao? Thu Mai dập đầu xuống đất vài lần rồi ngẩng lên, hai bàn tay nắm lại thành quyền đầu chống xuống đất, đầu hơi cúi xuống nói. Từ khi còn rất nhỏ, khi mới bắt đầu con đường này, thứ mà những người như chúng ta được dạy đầu tiên không phải cách dùng kiếm kết liễu kẻ thù mà là cách tự kết liễu bản thân khi thất trận hay khi chủ nhân vẫn lạc. Chủ nhân, Thu Mai thua rồi, Thu Mai nguyện lấy cái chết tạ tội cho sai lầm của mình. Thu Mai dứt lời nàng cởi bỏ y phục của mình xuống, bộ ngực được băng kín bởi lớp vải trắng những không thể che đi vẻ đẫy đà của nó, hai tay nàng cẩn trọng nâng đoàn kiếm lên rồi xoay hướng mũi kiếm vào bụng mình. Khoan, dầm, mọi người nhìn nàng mà chìm vào thinh lặng vì những lời nói và hành động của nàng thì có người cất tiếng ngăn lại, chiếc rìu lớn rơi xuống ngay bên cạnh nàng. Khải Đức nghe nãy giờ cũng tiến đến quỳ ngay xuống trước cây rìu của mình nhìn Thu Mai nói. Đại tỷ A Hát, đường hoàng tuyền lạnh lẽo cô đơn, người đi trước ta sẽ theo sau. Khải Đức nói rồi dập đầu với Gióng và Thạch Xanh. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đệ đi cùng không tệ chút nào. Thu Mai hai tay nắm chặt chuôi kiếm mà giơ cao, khóe miệng khẽ mỉm cười, tuy không có tiếng nhạc chẳng có những cánh hoa anh đào bay trong gió nhưng lòng nàng bình yên đến lạ. Tiêu Mạt đứng yên lặng như hòa mình vào trong màn đêm, từng ánh mắt dõi theo lòng có chút khắc khoải, những người như vậy thử hỏi tu chân giới có mấy người. Nơi người ta giành giật theo đuổi cái gọi là trường sinh. đoản kiếm như lóe sáng dưới ánh trăng mờ ảo, bờ vai gầy nhưng trở nên lớn hơn. Phập, nhung chẳng có tiên huyết bắn ra nền vải trắng mà là một chiếc quyền trượng đen tuyền cắm ngay trước mặt Thu Mai ngăn đường đi của đoản kiếm. Ta dường như không phải chủ nhân của ngươi, đúng là ngươi thừa trận nhưng ta không chấp nhận sự tạ tội của ngươi. Gióng nhìn Thu Mai mà nói, chủ nhân có thể chọn hạ nhân cũng như hạ nhân cũng có thể chọn người chủ nhân mà bản thân muốn đi theo. Chủ nhân có ân với Thu Mai với cả gia đình Thu Mai lựa chọn đời đời kiếp đi theo người, Thu Mai khiến người thất vọng, Thu Mai chỉ có cái mạng này. Thu Mai cúi đầu nói, từ giây phút đầu tiên nàng đã có suy nghĩ vậy, phần vì từ trước đã được dạy dỗ, phần vì gióng đã giúp đỡ nhiều. Nếu ngươi đã coi ta là chủ nhân, vậy người hạ nhân ngươi ta nhận, nhưng nếu đã vậy thì mạng của ngươi thuộc về ta mà không phải một ai khác, cũng không còn là của chính ngươi. Ngươi chỉ được chết khi mà ta cho phép, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy ngươi phải sống để chuộc lại lỗi lầm mình mắc phải, mạng của ngươi đối với ta nó chỉ có giá trị khi ngươi còn sống, một cái xác thì ta không cần. Làm người của ta nên nhớ lấy một điều, ngươi có thể thua nhưng không được gục ngã mà hãy đứng dậy cho ta thấy ngươi có thể làm tốt hơn, người thua ta sẽ không vui nhưng nếu ngươi chết thì đó là không tôn trọng người chủ nhân như ta. Chấm, chủ nhân, ta, đứng dậy, vâng, Thu Mai vâng lời đứng dậy lùi ra sau lưng gióng, nàng chắp tay mà đứng, gióng nhìn Tiêu Mạt vẫn đứng yên lặng phía ngoài nói. Ngươi còn đứng đó làm gì? Lấy đồ cho vợ ngươi mặc đi, để trưng hưởng thế mà được a hát. Dạ, tạ ơn chủ nhân, Tiêu Mạt thu gom mấy thứ đồ của Thu Mai vứt trên nền đất tạ ơn gióng rồi trở lại loay hoay muốn mặc cho Thu Mai, nhưng Thu Mai lườm cái liền nghiêm chỉnh đứng một bên phía sau lưng gióng. Khải Đức thấy vậy thì cười cười toan đứng dậy thì gióng đã bước tới nhổ cây trượng đập hắn mấy phát. Bố, bố, còn ngươi cứ quỳ ở đấy đi cho đến khi nào ta cho đứng dậy thì thôi. Xem ra trở về nghĩa phụ ngươi phải huấn luyện tử tế ngươi, nếu không được ngay cả hắn và ngươi đều do chính tay ta luyện. Gióng nói rồi cầm quyền trượng đi thẳng, để lại Khải Đức ngây ngốc như gà mắc tóc quỳ ôm đầu, mắt nhìn Thạch Xanh cầu cứu nhưng đáp lại ánh mắt của hắn là ánh mắt có phần đáng sợ của Thạch Xanh. Thạch Xanh còn nhớ như in những huấn luyện ngày xưa mà Thiên Lôi dành cho hắn, nhưng nghe Thiên Lôi nói đó chỉ là giản lược được trích ra từ phương pháp của thần vương thôi a hát, cảm giác ấy hắn không muốn phải gặp lại bất kỳ lần nào nữa đâu. Nhìn đứa con không nên thân lại gây chuyện này, xem ra trở về hắn thật sự phải cho tên này vào trong khuôn khổ, nếu không thì người bị sấp mặt lại chính là Thạch Xanh hắn. Công tử, người định đánh trận này thật sao? Chủ nhân, thôi bỏ đi không cần nữa cũng được. Đúng vậy chủ nhân, người không cần phải vì Thu Mai mà làm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gióng giơ ta ra hiệu ngăn mọi người dừng lại không đi theo mình nữa, khẽ nở nụ cười nói. Ta chưa từng ngại tham dự một trận chiến, dù nó là lớn hay nhỏ đi chăng nữa cũng vậy, ý ta đã quyết. Các ngươi không cần lo lắng làm gì. Cất bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại, tay chỉ hơi vẫy lại phía sau như một lần nữa ra hiệu mọi người không được làm ra hành động gì, gióng không đằng không hay ngự pháp bảo mà chỉ chậm rãi cầm hắc trượng bước tới khoảng sân đấu trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân. Cách chương.